Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, có bực này quỷ tài tài. Hoa hạ sẽ hưng a. Buổi hòa nhạc đuổi quỷ. Cái quỷ gì? Vương đội trưởng mặt mũi tràn đầy mộng bức. Hắn là mộ địa núi phía đông người phụ trách, cũng không rõ ràng phía tây tình huống. Hiện tại nghe xong buổi hòa nhạc, vương đội trưởng sắc mặt biến đổi. Buổi hòa nhạc đuổi quỷ, tự mình coi là không chiến đã đủ rung động, hiện tại còn tới cái buổi hòa nhạc. Tại cái này về sau, đầu tiên là phía nam trừ ma giáo sĩ người phụ trách giải thích đêm qua trấn thủ trải qua. Sau đó là phía tây đuổi quỷ nhân sĩ người phụ trách. Sau đó là vương đội trưởng vị này phía đông người phụ trách. Cuối cùng là phía bắc đuổi quỷ nhân sĩ người phụ trách. Giải thích xong, toàn trường một mảnh yên tĩnh. Vatican trừ ma giáo sĩ nhóm trừng to mắt, một mặt mộng bức cùng rung động. Đem càng là ngốc tại chỗ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Ta thiên đế ha, tự mình không có nghe lầm chứ. Phía đông lấy tại đối không tác chiến, phía bắc bộc phát Iraq đại chiến, phía tây diễn tấu buổi hòa nhạc. Nhất là tại đem xem hết hai tên trừ ma giáo sĩ ghi lại liên quan tới buổi hòa nhạc video. Nhìn xem buổi hòa nhạc hùng vĩ cảnh tượng, hơn ngàn quỷ quái hò hét. Trương Quốc Vinh, Vương Bình tại sân khấu điên cuồng kéo theo bầu không khí. Chàng diện một lần đốt bạo được không? Ta tào, đem phản ứng đầu tiên là hét lớn. Buổi hòa nhạc, quỷ thiệt đang nhìn buổi hòa nhạc, xem trọng nghiêm túc. Cái khác khu vực người phụ trách cũng là tiến tới góp mặt xem. Kết quả đều ngoại lệ, tất cả đều ngốc trệ. Vương đội trưởng tấm kia mặt đơ lại lần nữa biến thành phác hoa. Hóa đá tại chỗ, quan sát xong video, đem liên tục lại là liên tục xem trọng mấy lần. Chợt hắn liếc mắt Vatican giáo sĩ bên này. Hoa hạ trấn thủ tam phương vị đều là như thế, huyễn. Phía bên mình Vatican liền tử thương thảm trọng à nha. Lúc này, đem sinh ra một cỗ nồng đậm cảm giác bị thất bại cùng kinh ngạc. Thất bại tự mình Vatican danh xưng cùng hoa hạ cùng xưng là toàn thế giới hai đại đuổi quỷ cự đầu. Thế lực, hiện tại xem ra, hoa hạ đã xa xa dẫn trước. Kinh ngạc là hoa hạ hiện tại đáng sợ như vậy sao? Rod đại giáo chủ nói không sai a. Hoa hạ đuổi quỷ thủ đoạn lúc này không giống ngày xưa a. Hắn mắt nhìn trấn thủ phía đông đuổi quỷ nhân sĩ. Giờ phút này lão Trần ngay tại thu về trong chóng tre. Đó chính là không chiến nơi phát ra sao? Không chiến, nhóm chúng ta Vatican làm sao lại không nghĩ tới đâu? Đem hâm mộ, hiện tại đem nghe được vương đội trưởng giải thích. Hắn có thể não bổ ra cái kia hình ảnh. Một đám đuổi quỷ nhân sĩ bay trên trời ném yô yô đánh hụt chiến cảnh tượng. Cái này đuổi quỷ cũng quá nhẹ nhõm. Sau đó, đem nhìn về phía lộ nguyên sáu người, cảm khái ngàn vạn, hoa hạ Phật môn không thể khinh thường a. Chỉ là quân đội đưa tặng vũ khí nóng, lập tức liền có thể vào tay sử dụng đến đuổi quỷ. Không hổ là truyền thừa xa xưa a. Hắn có thể tưởng tượng đến hình ảnh kia, đối mặt hàng trăm hàng ngàn quỷ, lộ nguyên sáu người một người giữ ải vạn người không thể qua. Một tay vũ khí nóng giết đến quỷ quái không chừa mảnh giáp. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Vương Bình, thần sắc nói không nên lời hâm mộ cùng cảm thán. Thật sự là hâm mộ a. Hoa hạ có như thế cái quỷ tài, đem thế nhưng là 10 điểm rõ ràng. Yo yo nghe nói chính là Vương Bình sáng tạo, chính phủ nhân sĩ bộ khai thác tham khảo khai phát. Mà phía đông không chiến cũng là xuất từ Vương Bình chi thủ. Bất quá những này cũng không phải là nhất làm cho đem cảm thán. Nhất làm cho hắn cảm thán vẫn là buổi hòa nhạc. Đang nghe được phía tây đuổi quỷ nhân sĩ người phụ trách nói Vương Bình mở một trận buổi hòa nhạc. Hơn ngàn quỷ quái chiêu hàng, nhào nhào thề làm tốt quỷ. Cái này nhưng so sánh thượng đế còn lên đế a. có bực này quỷ tài tài, Hoa Hạ sẽ hưng a. Đem khen, nghe vậy, Vương đội trưởng khóe miệng co quắp mãnh liệt. Vì cái gì đem câu này khích lệ lời nói? Tự mình nghe làm sao có cỗ tràn ngập chẳng lành cảm giác. Đem đã làm ra quyết định, chờ sau đó liền hồi trở lại Vatican, đề nghị Vatican tranh thủ thời gian cải cách, bộ khai thác đại lực khai phát. Cùng lúc đó, Vương Bình bị lão Trần bọn người vây quanh líu díu trò chuyện không ngừng. Vương Bình a, người thế mà chiêu hồn Trương Quốc Vinh, làm sao lại không gọi ta một tiếng a? Ta bay đi nghe buổi hòa nhạc a. Lão Trần lau có lẽ có nước mắt, chính là a, nhóm chúng ta có thể đứng tại trên trời xem buổi hòa nhạc. Trong chóng che một cái khác tác dụng, xem buổi hòa nhạc không cần chiếm chỗ ngồi a. Lão Linh mặt mũi tràn đầy đáng tiếc, hai người lời nói, thượng quan Kiến Quốc giờ khóc giờ cười, hiển hiện một cái thao đản hình ảnh, kia là một trận Trương Quốc Vinh buổi hòa nhạc. Buổi hòa nhạc trước sân khấu hàng ngàn hàng vạn quỷ đong đưa que huỳnh quang, mà ở trên trời hàng ngàn hàng vạn đuổi quỷ nhân sĩ bay ở trên trời đồng dạng đong đưa que huỳnh quang, song phương hài hòa ở chung xem buổi hòa nhạc. Có loại chư thiên thần ma đủ xem buổi hòa nhạc đã thị cảm. Mà Vương Bình tại trận này buổi hòa nhạc trừ tại trên sân khấu tô đậm bầu không khí bên ngoài, còn thỉnh thoảng cầm một chút đồ ăn vặt tại quỷ quái ở giữa. Trên trời đuổi quỷ nhân sĩ ở giữa đi tới đi lui hô, hàng phía trước bán ra đậu phộng hạt dưa bắp. Giang, có muốn à, một trận buổi hòa nhạc xuống tới. Vương Bình kiếm lời mấy ước. Tại thượng quan Kiến Quốc lâm vào huyễn tưởng thời điểm, ngốc manh nữ cùng cõng lớn nhô nhô nam nhân cũng là lao nhau cùng Vương Bình trò chuyện. Vương Bình tiên sinh ngươi quá lợi hại, ngươi là thế nào làm được? Trương Quốc Vinh có phải hay không biến thành quỷ bị các ngươi vương gia thu phục? Ngốc manh nữ hỏi, Trương Quốc Vinh a, xem như hắn cùng ta vương gia có chút nguồn gốc. Hiện tại là ta vương gia ngự dụng nhạc sĩ. Vương Bình thuận miệng kéo nói, Vương Bình tiên sinh, ngươi lần sau còn bắt đầu diễn sướng hội sao? Làm ơn tất mang ta một cái, cõng yô yô nam nhân nói. Vương Bình gật gật đầu. Cái này thời điểm, Lộ Nguyên sáu người đi tới. Vương Bình thí chủ, ngươi không gia nhập Phật môn quá đáng tiếc. Đúng vậy a, liền ngươi năng lực này, Phật môn tất nhiên có thể đi đến huy hoàng. Bọn hắn biết được buổi hòa nhạc sự tình, Vương Bình một đêm chiêu hàng hơn ngàn quỷ quái. Hiện tại phía Tây chính phủ nhân sĩ thể nội liền có lệ quỷ. Kia là đêm qua chiêu hàng lệ quỷ. Nguyên lai tưởng rằng tự mình sáu người đêm qua đuổi quỷ thật tốt, lấy bạo chế bạo xuống chiêu hàng rất nhiều quỷ, nhưng là cùng Vương Bình so ra yếu bảo a. Vương Bình thí chủ, ngươi có thể hay không dạy một chút nhóm chúng ta, như thế nào mới có thể làm được ngươi như vậy ưu tú? Lộ Quảng sùng bái nói. Vương Bình cười cười, dựng thẳng lên một cây tay 613 chỉ đạo. Làm sự tình a, không thể mơ tưởng xa vời a. Đầu tiên muốn cho tự mình định vị nhỏ mục tiêu, muốn làm đến nơi đến chốn, từng bước một tới. Nghe được nó lời nói, Lộ Nguyên bọn người gật gật đầu. Định một cái nhỏ mục tiêu à? Sau một khắc, Lộ Quảng trầm giọng nói, Vương Bình thí chủ, ngươi nói thật là quá tốt. Ta quyết định trước cho mình định vị nhỏ mục tiêu, trước chiêu hàng tái 1000 con quỷ. Đột nhiên, Vương Bình nhìn quanh chu vi hỏi hướng đem Vương đội trưởng bọn người, Rót đại giáo chủ bọn hắn đâu? Nó âm thanh vừa ra, thượng quan Kiến Quốc bọn người là sững sờ. Đúng nga, Rót đại giáo chủ bọn hắn người đâu? Mộ địa núi âm khí bộc phát cũng kết thúc, làm sao không gặp bốn người bọn họ thân ảnh? Tất cả mọi người là biết rõ, Rót đại giáo chủ cùng Hoa Hạ ba vị đạo hạnh tiếp cận trăm năm cao thủ trấn thủ tại mộ địa núi chung ương, bây giờ lại không thấy bóng dáng. Ta vừa rồi đã phái người đi thông chi Rót đại giáo chủ bọn hắn, bọn hắn đoán chừng còn tại mộ địa núi trung ương đi. Đem nói, tại mộ địa núi trấn thủ kết thúc về sau, đem liền phái người đi mộ địa núi thông chi Rod đại giáo chủ bọn hắn. Trấn thủ kết thúc, đúng lúc này, một thân ảnh từ phương xa chạy tới. Kia là đem phái đi thông chi Rod đại giáo chủ nhân viên. Không được, âm ti tà dị xuất hiện. Rod đại giáo chủ bọn hắn truy kích âm ti tà dị. Tiến vào mộ địa núi âm khí bộc phát địa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.